Giang Hòa Dục Châm Sơn, chương 38, Hoa Hải Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Giang Vãn khoác tay Giang Trạm đi dạo ven hồ Dư Hương làn gió đêm mang hương thơm của Begonia Four Seasons. Giang Vãn từ nhỏ sức khỏe không tốt, không thể đến trường, người gia sư dạy hội họa đã dẫn cô đến đây vẽ hoa lá bằng màu nước trang nhã vào một buổi chiều nắng. Sự yên tĩnh và thoải mái đã mất từ lâu, nhưng đối với một người vừa mới quỳ cả buổi chiều, đó là một việc vặt. Chị tôi vẫn là anh trai của chị sao? Đừng trả thù như vậy, đúng không? Em đang nói cái gì vậy, lại giả vờ với anh? Giang Vãn nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt vỗ lưng lười biếng. Giang Trạm bất lực thở dài, nữ nhân bên cạnh xoay người, nhưng là nắm tay anh trai, đi tới Vọng Lâu trước mặt. Có thể ban ngày người hầu không chú ý tới tưới hoa trên bậc thang đá lam nhiều bùn đất, Giang Trạm hơi trầm xuống, một tay ôm Giang Vãn. À hát hát hát, đừng lộn xộn, bạn sẽ lo lắng nếu nó bị bẩn trong một thời gian. Đôi giày cao gót có đế bằng da cừu cô đi tối nay không được ướt. Giang Trạm không tốn nhiều sức ôm một người phụ nữ, sải bước băng qua con đường lầy lội, đặt người xuống bậc thềm của gian hàng đến một nơi sạch sẽ. Giang Vãn thoải mái đáp xuống, giả bộ khó chịu mà đánh búa. Lão đại, không nói trước cho ta biết, Giang Trạm sờ cái mũi, cũng không nghĩ ra có chuyện gì. Có thuốc nổ, lúc trở về ta khắp nơi đều tức giận, Giang Vãn và Giang Trạm chỉ cách nhau 3 tuổi. Giang Vãn là đứa con đầu lòng, khi cô mang thai, Cố Mạn Mạn có trái tim to như Thái Bình Dương cũng không hề để ý, cho đến khi bụng cô phình to một cách kỳ diệu, Giang Viêm nghiêm mặt và kéo người đi kiểm tra, kết quả đi ra, Giang Viêm vẫn khuôn mặt quan tài lạnh lùng kia, Cố Mạn Mạn ở bên giống như một thái dương hoa rực rỡ, vui mừng phấn khởi. Chỉ là sau đó cô vừa mới trở về sau khi xem cực quang ở thị trấn nhỏ Inari của Phần Lan, các biện pháp ấm áp trong băng tuyết đều không có. Và thu nhỏ lại thành một quả bóng, và ngay cả tiếng khóc cũng yếu ớt. Hotrawen.com, vì thế, Giang Vãn từ nhỏ đã luôn yếu ớt và ốm yếu. Trong 2 năm đầu, Giang Vãn luôn bị cảm, sau đó là sốt, thỉnh thoảng lại khóc sau khi được tiêm thuốc và tiêm thuốc, Cố Mạn Mạn đau khổ khóc cùng cô, thậm chí Giang Viêm còn phải lo lắng cho cô. Trận chiến tàn khốc, 3 điểm, kết quả là Giang Vãn trở thành đứa con duy nhất mà Giang Viêm đích thân dỗ dành. Chiều hè, nắng lọt qua kẽ lá rừng rậm, cô bé cầm tập ảnh chỉ tay về phía hải đường rực hồng. Sư huynh, nơi này nhiều nước, người ôm ta qua, ta muốn hoa sơn. Cô đi đôi giày nhỏ bằng da mềm màu trắng ở chân, xinh như búp bê. Buổi trưa nóng ẩm, thằng nhỏ ngồi chồm hổm trong bóng tối dưới gian nhà, tóc ướt sũng. Ta không đi, tự mình đi, đừng quấy rầy ta. Cô gái nhỏ không thể tin được khi bị từ chối, anh trai cô đã từng gắn bó với cô, tại sao hôm nay lại không? Mặt trời càng lúc càng mạnh, Cố Mạn Mạn vẫn còn đang chợp mắt, chỉ có tiếng ve sầu nhấp nhô kêu lên, Giang Viêm vừa quay lại thì khẽ cau mày khi nghe thấy tiếng cãi vã, sau khi xác định người phụ nữ không phải đang ngủ ở bên cạnh. Gian hàng, cô ấy không thể nghe thấy cô ấy ở tất cả. Quá lười biếng để quản lý, nhưng sau khi nghe thấy tiếng khóc thét của cô gái, người đàn ông thầm nguyền rủa và giơ chân ra khu vườn phía sau. Không biết hai đứa nhỏ xảy ra tranh chấp, tóm lại sách tranh rơi vào vũng nước mưa. Khi cậu bé nhìn thấy cha mình, khuôn mặt của cậu ấy đã thay đổi vì sợ hãi. Đừng khóc, Giang Viêm ôm lấy đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên nhi, ngươi muốn cái gì? Ngay cả khi giọng nói của bố rất yếu, lời nói của ông vẫn không thể làm trái lời, cô bé bịt mũi, khịt mũi. Con muốn anh trai bế con vẽ, nhưng anh trai không giữ con, nhưng tôi vẫn còn giữ cuốn sách vẽ của mình đã bị đẩy đi. Đến đây, nhặt album ảnh của em gái lên, và xin lỗi. Chàng trai cúi xuống nhặt cuốn album ảnh trong bùn, bước tới lẩm bẩm. Anh không đẩy em, anh xin lỗi, em đây. Anh ta không cảm thấy bẩn, nhưng với bàn tay này, anh ta trực tiếp làm vấy bùn lên chiếc váy trắng công chúa của cô gái. Nguồn hố chuyện hotuyen.com, với một âm thanh của, wow, trong buổi chiều yên tĩnh, cô công chúa nhỏ sạch sẽ bật khóc. Đừng khóc, Giang Viêm nói, nhớ tới người phụ nữ trong phòng ngủ sắp tỉnh lại, thiếu chút nữa rút hết chút kiên nhẫn còn lại. Mẹ đừng dậy, mẹ có thể dạy nó cho con được không? Giang Vãn cũng bị Cố Mạn Mạn dọa sau đó lén đổ thuốc. Học cô, lần nào cuối cùng cũng chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ và một nụ hôn chúc ngủ ngon. Cô ấy được chăm sóc cẩn thận từ khi còn là một đứa trẻ tự nhiên, cô ấy không biết bài học của cha cô ấy khác với bài học của mẹ cô ấy như thế nào. Vào ban đêm cô trằn trọc và không thể ngủ được và đi lang thang trên hành lang, nhìn thấy cánh cửa của anh trai cô đóng lại. Cô gái dùng ngón tay quấn dây áo ngủ của mình, cô nói dối lúc chiều album ảnh không phải do anh cô đẩy ra mà cô vô tình làm rơi, nhưng trong gia đình này sẽ không ai trách cô đúng không? Cô gái nhẹ nhàng bước vào với chiếc váy của mình, và một góc chăn bông nằm trên mặt đất, và khi cô vô tình nhấc tấm chăn mỏng phủ lên người em trai mình, cô gần như hét lên vì sốc. Chàng trai lập tức lật người nắm cổ tay cô, không cần bật đèn cũng nhận ra đó là cô, lập tức buông ra. Đừng khóc, ta sai rồi. Anh vội vàng xin lỗi, sau đó đi kiểm tra cổ tay mảnh khảnh của cô, sợ rằng vừa rồi anh dùng sức quá mạnh. Và bên cạnh giường của anh ấy, có một cốc sữa của mẹ anh ấy để lại khi bà đến gặp anh ấy vào ban đêm. Em xin lỗi vì chuyện lúc chiều, mẹ em đã nói rồi, em là đàn ông nên không thể làm em gái khóc được. Anh nhớ lời mẹ dặn, lấy trong ngăn tủ ra một bó hoa cúc dại đã héo, đưa cho cô. Mẹ nói con là thiên sứ từ trên trời gửi xuống, con nhỏ đã bị kẻ xấu bắt mất rồi. Con nhỏ mất cánh mỗi ngày đều đau. Mẹ xin lỗi, mẹ không biết con đau hơn nữa. Hơn tôi, chàng trai hối hận vì lời nói của mình chiều nay, trong lòng lo lắng không biết có được tha thứ cho một bó hoa hay không, chàng đã từng bỏ kẹo bơ cứng với nàng, liệu có ổn không? Chị ơi, bố em đã dậy rồi, chị có thể tha thứ cho em được không? Chùm hoa này là của chị, em sẽ không làm chị buồn nữa. Đêm hè năm ấy, cô Mạn Mạn đã vô tình chôn vùi một hạt giống dịu dàng hiếm có vào trái tim chàng trai một cách dịu dàng và xinh đẹp. Cho dù sau đó, hắn lớn lên thành thiếu niên trong luyện ngục tàn khốc, tính cách và cổ tay càng ngày càng giống với người cha lãnh đạm tàn nhẫn, nhưng hạt giống đó may mắn đến mức hắn chỉ ngây ngô, mềm yếu trong chốc lát. Thời gian bén rễ và nảy mầm, cho đến khi nó phát triển thành một sự hiểu biết ngầm trong thầm lặng, điều đó thật đáng quý. Cách chương.